Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, có chút mất mặt, chương 1216, có chút mất mặt này bom nơ tròn nói trắng ra rồi chính là chỉ nhằm vào sát thương sinh vật thân thể. Đồng thời có rất mạnh lực xuyên thấu, mặc dù là trốn ở xe tăng, lô cốt các loại bên trong nhân loại, cũng sẽ phải chịu nơ tròn phóng xạ sát thương. Trong này chỗ tốt chính là lưu lại hạt nhân ô nhiễm thấp hơn, phá hoại đối phương thiết bị điện tử vân vân. Nhưng bất kể nói thế nào, này bom neutron dù sao thuộc về đạn hạt nhân bên trong một loại. Của nó như thế nào đi nữa nghiên cứu, thiếu lưu lại một ít hạt nhân ô nhiễm cũng là không thể phòng ngừa sự tình. Chỉ là so với bom nguyên tử, bom khinh khí tốt hơn rất nhiều thôi. Rất hiển nhiên, lần này vì đối phó đầu kia bát kỳ đại xà, Mỹ quốc lại vận dụng rồi hơn 10 viên bom neutron, thực tại là vô cùng bạo tay rồi. Muốn nói, đối phó bát kỳ đại xà như vậy to lớn quái vật, biết đánh nhau có thể chịu, nhân loại vũ khí bên trong có thể đối phó nó chỉ sợ cũng chỉ có đạn hạt nhân rồi. Nhưng một hơi bỏ ra hơn 10 viên bom neutron, sau đó quả sợ rằng cũng là tương đương khủng bố, không nói những cái khác, ở đây sao nhiều bom neutron oanh tạc bên dưới, những kia ở trong căn cứ quân sự chưa rút đi nhân loại còn có cơ hội sống còn sao? Coi như là vệ tiểu Bắc vào lúc này cũng không hiểu, Mỹ quốc vì sao dám hướng về nơi này bỏ lại nhiều như vậy bom neutron? Bất quá thoáng đẩy coi một cái, đại khái cũng có thể biết bên trong vài điểm money một trong số đó có phải là vì rồi kiểm tra nhân loại vũ khí đối phó quái vật cực hạn ở nơi nào. Mà này điều bát kỳ đại xà không thể nghi ngờ liền trở thành rồi vật thí nghiệm money thứ hai chính. Là vì rồi thuận lợi giết chết này điều bát kỳ đại xà. Vì là Đông Doanh quốc sau khi phản công sáng tạo cơ hội. Dù sao này điều bát kỳ đại xà quá lợi hại rồi điểm. Có này điều bát kỳ đại xà ở, sợ rằng Mỹ quốc coi như là phái nhiều hơn nữa hàng mẫu hạm đội lại đây. Cũng không thể nào đem Đông Doanh quốc một lần nữa nâng dậy đến. Cho tới có còn hay không cái gì khá là âm u ý nghĩ. Vệ tiểu Bắc liền không được biết rồi, nhưng bất kể nói thế nào, sắp đến bom neutron nổ tung là tương đương khủng bố. Vệ tiểu Bắc cũng không dám hứa chắc này trôi nổi ở trên mặt biển rút đi hạm đội không chịu ảnh hưởng, cho nên vệ tiểu Bắc cấp tốc thông báo rồi những kia tế ti. Để bọn họ phát động sức mạnh, làm hết sức thông báo người trên thuyền lẩn tránh nguy hiểm money cho tới để rút đi hạm đội thoát. Được rất xa, tạm thời không thể rồi. Dù sao những thuyền này bạc tốc độ so với cái kia đạn đạo hạ xuống tốc độ còn kém quá xa. Thông báo những người kia lẩn tránh nguy hiểm, đứng đầu cũng là để bọn họ làm hết sức đem trốn ở khá là chỗ an toàn. Thí dụ như khá là thâm hậu kim loại bong tàu bên dưới vân vân. Đương nhiên, nếu như rút đi hạm đội nằm ở bom neutron phóng xạ bán kính bên trong, loại này tránh né phương pháp hiệu quả liền rất khó nói rồi. Dù sao cái kia bom neutron thả ra neutron phóng xạ nếu như không phải trốn ở thâm hậu duyên bích mặt. Sao, muốn phòng ngừa của nó thương tổn, thực tại có chút khó khăn. Ngoại trừ vệ tiểu Bắc ở ngoài, nhìn thấy trên trời lưu tinh người không phải số ít, bọn họ kinh ngạc cực kỳ nhìn cái kia từng viên một lưu tinh kéo thật dài diệm ánh sáng. Không ngừng gia tốc hạ xuống, trong lòng không tên sinh ra một loại sợ hãi. Đương nhiên, liền ngay cả cái kia bát kỳ đại xà cùng với không ít cường lực quỷ quái đều phát hiện rồi trên trời lưu tinh, nhưng chúng nó tựa hồ đối với những này lưu tinh trình độ nguy hiểm đánh giá thấp rồi. Trừ một chút nguy hiểm chi giác tương đối nhạy cảm con quạ thiên cầu liều mạng hướng về xa xa bay. Đi ở ngoài, còn lại quỷ quái cũng chính là nhìn lưu tinh vài lần. Sau đó lại vùi đầu vào đối với căn cứ quân sự trong công kích. Cho tới đầu kia bát kỳ đại xà trái lại cảm nhận được rồi lưu tinh nguy hiểm. Của nó đình chỉ rồi đi tới, đem to lớn thân thể toàn cuộc vòng lên, hình thành rồi nhất tòa lớn vô cùng xà trận, tám viên dường như núi nhỏ đầu lâu đứng vững lên, hướng về những kia lưu tinh liền há hốc miệng ra, bát kỳ đại xà miệng lớn mở ra, Vệ Tiểu Bắc có thể thấy rõ của nó trong miệng trồi ánh lửa cùng dung nham. Cũng không biết này bát kỳ đại xà ở kinh đô thời điểm nuốt vào rồi bao nhiêu dung nham. Hoặc là chính là này bát kỳ đại xà trong cơ thể chính là một cái dung nham chí. Nói chung, không bao lâu, từng viên dường như núi nhỏ dung nham đạn liền từ cái kia bát kỳ đại xà trong miệng xì ra. Dường như bay lên trời đạn đạo phòng không, liền hướng về những kia lưu tinh bay qua. Không thể nghi ngờ, lúc trước đối với căn cứ quân sự trong chiến đấu, con này bát kỳ đại xà ép cái làm sao vận dụng sức mạnh của chính mình. Mà hiện tại, những kia nhanh chóng hạ xuống bom neutron gây nên rồi bát kỳ đại xà cảm giác nguy hiểm cùng coi trọng, vừa mới làm cho này bát kỳ đại xà bắt đầu nắm ra bản thân lá bài tẩy đến. Hô, oanh, toàn bộ quá trình nói đến tựa hồ dài đằng đẵng, nhưng trên thực tế, thời gian trôi qua rất nhanh, nửa hơi thở thời gian không tới. Hăng hái phi hành dung nham đạn liền từ dưới hướng lên trên cùng một viên sao chổi đụng vào nhau. Trong nháy mắt, một đoàn kịch liệt muốn nổ tung lên ánh lửa lấy hai người gặp gỡ cái kia một điểm cấp tốc khuếch. Tán ra đến, hà, vẫn quan tâm cho vào trên trời biến hóa Vệ Tiểu Bắc không khỏi hơi nhíu mày. Ở hắn cảm thụ bên trong, cái kia viên bom neutron đang nổ bên trong biến mất rồi. Nhưng không có ra phát hiện mình quen thuộc bức xạ hạt nhân. Điều này cũng làm cho nói rõ rồi một điểm. Cái viên này bom neutron bị bát kỳ đại xà dung nham đạn cho triệt để phá hủy rồi. Không thể khởi động dự định trình độ, đem cái kia lượng lớn neutron phóng xạ thả ra ngoài. Đến rồi lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể không có chút thán phục cái kia bát kỳ đại xà thực lực rồi. Vệ Tiểu Bắc để tay lên ngực tự hỏi. Nếu như đổi thành lời của mình, cái kia bom neutron rơi xuống, chính mình còn muốn thật không có thủ đoạn gì có thể đem này bom neutron triệt để đánh nổ. Mặc dù là thủy mặc lớn cung bắn trúng bom neutron, Vệ Tiểu Bắc cũng không có quá nhiều nắm để bom neutron không thể bộc phát ra. Vâng, trên thực tế, lúc này nhìn thấy tình cảnh này trong đám người, so với Vệ Tiểu Bắc kinh ngạc hơn có khối người. Thí dụ như lúc này chính ngồi ngay ngắn ở nào đó vệ tinh quản chế trung tâm bên trong một đám Mỹ. Quốc cao tầng chính là như vậy. Tổng thống, tham mưu trưởng hội nghị liên tịch chủ tịch, hải quân tham mưu trưởng cùng với hải quân tàu lặn nguyên tử bộ đội quan chỉ huy các loại hội tụ. Nhất đường, ánh mắt của bọn họ chính tiêu tụ ở vệ tinh quản chế trung tâm trên màn ảnh lớn. Có thể nói như vậy. Đây là bọn hắn lần thứ nhất chứng kiến Mỹ quốc hướng về một cái khác quốc gia phát động hạt nhân công kích. Tuy nói lần này hạt nhân công kích chính là Đông Doanh chính phủ lưu vong thỉnh cầu. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể che giấu của nó bản chất. Toàn bộ hạt nhân công kích quy trình là khá là rườm rà. Đầu tiên là ngài Tổng thống cùng có tư cách biết được việc này một đám cao tầng. Cái gì quân đội cao tầng, cái gì tham nghị sẽ cao tầng, chúng hội nghị cao tầng thương nghị, ngài Tổng thống được tham nghị gặp mặt chúng hội nghị trao quyền sau khi, thì lại thông qua hạt nhân vali trực tiếp tuyên bố hạt nhân mệnh lệnh công kích. Do lệ thuộc vào hải quân 3 chiếc tàu lặn nguyên tử phóng ra 15 viên hành trình ngắn đường. Đạn đào, ở vũ trụ vệ tinh dưới sự dẫn đường. Này 15 viên hành trình ngắn đường đạn đạo đều lao ra tầng khí quyển. Ở gần mà vũ trụ trên quỹ đạo phi hành 2,500 km. Sau khi đâm đầu thẳng vào tầng khí quyển, hướng về mục tiêu lao xuống, hoàn thành cuối cùng công kích. Được rồi, cần nói rõ một điểm chính là, vì lần này hạt nhân công kích, Đông Doanh chính phủ lưu vong đem đặt ở Mỹ quốc kim khố 50 tấn hoàng kim quyền sở hữu tiến hành rồi. Chuyển giao, đây là tất nhiên, Mỹ quốc tuy nói ném đạn hạt nhân sẽ rất sảng khoái. Nhưng tạo đạn hạt nhân cũng là rất phí tiền, luôn không khả năng vô duyên vô cớ vì là Đông Doanh làm việc tốt đi. Đương nhiên, muốn nói ở trong này rất khó nói ai được chỗ tốt càng to lớn hơn. Đông Doanh bị hạt nhân vào, nhưng nếu như có thể đem Bát Kỳ đại gia thậm chí còn một trong số đó giúp tiểu đệ giết chết. Như vậy Đông Doanh những kia căn cứ quân sự, nhân loại tụ tập mà liền muốn ung dung rất nhiều, không chắc vẫn có thể phản công quỷ quái, khôi phục một vài chỗ nhân loại trật tự, mà đối với Mỹ quốc mà nói, chỗ tốt liền tựa hồ càng lớn, ngoại trừ có thể quang minh chính đại thu được 50 tấn hoàng kim quyền sở hữu ở ngoài. Càng có thể kiểm tra này nhất khoản bom neutron ở trong thực chiến biểu hiện. Còn phán đoán hôi giới quái vật đối với hạt nhân bạo sức đề kháng các loại thì càng không cần nhiều. Lời rồi, nói chung, lần này hạt nhân công kích tựa hồ đối với song phương đều là một chuyện tốt. Ở cao tốc nhận biết vệ tinh thực thời điểm dưới sự theo dõi. Những kia đã đột nhập tầng khí quyển đạn đạo từ đầu đến cuối xuất hiện ở trên màn ảnh lớn. Có thể làm cho đông đảo cao tầng khá là thấy rõ ràng những kia đạn đạo bóng người. Dựa theo dự định tính toán, những này đạn đạo đều ở sau 5 phút bắn trúng mục tiêu. Nhưng rất nhanh, trên màn ảnh lớn xuất hiện biến cố để Mỹ quốc đông đảo cao tầng một trận sắc mặt biến hóa. Âu, Thượng Đế, đây là làm sao rồi? Tóc hoa dâm ngài Tổng thống ngay đầu tiên liền phát sinh rồi tiếng kinh hô. Không có cách nào, cái kia đạn đạo trong chớp mắt nổ tung tình cảnh thực tại có chút nhìn thấy mà giật mình. Nổ tung tốc độ quá nhanh, thậm chí để bọn họ đều không có chú ý tới cái kia viên dung nham để bọn họ còn tưởng rằng là đạn. Đạo chất lượng không quá quan tạo thành vấn đề, điều này làm cho một đám cao tầng sắc mặt có chút khó coi. Phải biết, vì bày ra Mỹ quốc mạnh mẽ. Để Đông Doanh quốc chính phủ lưu vong đồng ý đem càng nhiều hoàng kim giao cho Mỹ quốc. Mỹ quốc một đám cao tầng nhất trí đồng ý để Đông Doanh chính phủ lưu vong mấy tên quan lớn đồng. Thời xem xét cái kia tráng lệ cực kỳ loại cái nấm quá trình. Ai muốn biết, loại này cái nấm lại còn không gieo vào đến liền xảy ra vấn đề rồi. Mau đuổi theo tra nguyên nhân. Tham mưu trưởng hội nghị liên tịch chủ tịch cùng vũ trụ thự trưởng quan đồng thời hướng về những kia vệ tinh thao tác nhân viên phát sinh rồi mệnh lệnh. Trên thực tế, chưa chờ bọn hắn phát ra mệnh lệnh, những kia thao tác nhân viên liền ở thuyên truyền trước video tư liệu rồi. Ở trên màn ảnh lớn chiếu lại video tư liệu ở chậm lại 30 lần tình huống dưới. Rất rõ ràng thể hiện rồi trước biến cố là chuyện gì xảy ra. Một đoàn to lớn dung nham từ mặt đất phóng tới, đem một viên đạn đạo phá hủy rồi, mà bắn ra này đoàn dung nham ra hỏa chính là đạn đạo muốn hủy diệt mục tiêu trọng yếu Bát. Kỳ đại xà, có thể hủy diệt một viên đạn đạo, như vậy liền có thể hủy diệt quả thứ hai, quả thứ ba trên thực tế cũng là như thế, liền ở quản chế thao tác nhân viên luống cuống tay chân thao túng những kia đạn đạo đối với bay tới. Dung nham đạn tiến hành lẩn tránh trước, thì có 4 viên đạn đạo bị dung nham đạn phá hủy. Sau khi ở thao túng trong quá trình lại có 3 viên đạn đạo bị phá hủy. Nhất thời để đạn đạo số lượng từ 15 viên cấp tốc giảm xuống đến 8 viên. Cũng còn tốt, đến lúc này, đạn đạo đã tiến vào cuối cùng lao xuống quá trình, mặc dù là cái kia Bát Kỳ đại xà phun ra dung nham đạn cũng không có phá hủy những này đạn đạo cơ. Hội rồi, nhưng này Bát Kỳ đại xà lúc này cũng không phải là không có đối kháng thủ đoạn. Mắt thấy những kia đạn đạo liền muốn hạ xuống, Bát Kỳ đại xà trên người ngơ ngác bay lên một tầng lồng ánh sáng màu đỏ rực. 3 viên đạn đạo trước tiên liền bắn trúng rồi lồng ánh sáng. Tuy nói này đạn đạo quán tính rất mạnh, đụng phải cái kia lồng ánh sáng một trận lay động. Nhưng cuối cùng nhưng không có thể làm cho lồng ánh sáng vỡ tan. Nhưng bởi vậy, này 3 viên đạn đạo cũng thuận theo báo hỏng, của nó mang theo neutron đầu đạn hạt nhân dĩ nhiên không thể kích hoạt. Chưa xong còn tiếp, hết chương.